Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1550, máy móc tinh linh. Vòng vòng, góc chuyện audio.com, vì cái gì nói ra bây giờ Chu Diệp trước mặt là máy móc tinh linh mà không phải Transformer? Bởi vì, ngoại trừ kim loại màu sắc làn da bên ngoài, nàng xem ra cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau, không có Transformer loại kia lăng góc cạnh sừng bề ngoài, ngược lại càng giống là nhân loại loại kia bóng loáng làn da. Nhất là váy của nàng, nhìn liền như là umbrella tiêu chí đồng dạng, một mảnh hồng một mảnh trắng. Nhìn thấy Chu Diệp trước tiên, cái này chỉ có Chu Diệp lớn chừng bàn tay máy móc tinh linh liền nửa quỳ tại Chu Diệp trước mặt chững chạc đàng hoàng hướng về Chu Diệp thăm hỏi, vĩ đại chúa tể vạn tuế, vĩ đại umbrella vạn tuế. Vòng vòng tùy thời chờ đợi phân phó của ngài. Ách, thật thú vị, Chu Diệp chú ý, tới, một ít chi tiết, người sửa lại Ospark một ít bên trong thiết lập sao? Đúng vậy, chủ nhân. White Queen khẽ mỉm cười nói, ngài cũng đừng xem thường vòng vòng, nếu như Transformer có cường độ lời nói, như vậy vòng vòng cường độ đại khái thì tương đương với tăng thêm lãnh đạo mô đun sau siêu cấp chiến sĩ một dạng, hơn nữa xét thấy công kích của nàng hình thức. Nàng một người liền có thể đơn đấu toàn bộ nhét bác thản tinh nhân. Công kích của nàng hình thức là cái gì? Chu Diệp có chút hiếu kỳ vấn đạo, vòng vòng công kích hình thức là không gian thôn vệ A chúa tể. Lúc này vòng vòng đã bay đến Chu Diệp trên bờ vai ôm Chu Diệp gương mặt thân mật cọ sát. Không gian thôn phệ, Chu Diệp có chút hiếu kỳ vấn đạo. Không sai, từ không gian vòng tay chuyển hóa mà đến máy móc tinh linh vòng vòng một mặt kiêu ngạo. Nói, bởi vì vòng vòng tài liệu đặc thù cho nên đã có được không gian thuộc tính. Vòng vòng có thể thôn phệ không cao hơn tự thân tồn trữ không gian lớn nhỏ vật thể tiếp đó lợi dụng không gian đem bọn hắn nghiền nát những cái kia bị nghiền nát tạp cặn bã xử lý như thế nào đâu. Chu Diệp có chút hiếu kỳ vấn đạo, bọn chúng sẽ hóa thành củng cố vòng vòng thể nội không gian chất dinh dưỡng A chúa tể. Vòng vòng giải thích nói, trên lý luận, vòng vòng thể nội không gian là có thể vô hạn tiến hóa khuếch trương. Nếu như thôn phệ thật nhiều lời nói, như vậy vòng vòng thậm chí có thể ăn một miếng đi một tuần lễ. Nói tới chỗ này, vòng vòng một mặt ủy khuất vuốt chính mình bụng nhỏ, nói chúa tể, vòng vòng đói bụng, cho vòng vòng ít đồ ăn đi. Ách, Chu Diệp không còn gì để nói. Hắn đây là làm ra một cái thuần túy ăn, hàng sao, chúa tể, để cho vòng vòng ăn hết nó có hay không hảo, vòng vòng cảm giác. Vòng vòng chỉ cần ăn hết nó, lập tức liền có thể tiến hóa làm tồn tại càng cường đại hơn. Vòng vòng nói, hai mắt bắn lửa nhìn xem Chu Diệp trên cổ tay không gian vòng tay. Đây chính là chí tôn bản không gian vòng tay A cùng kỳ umbrella thế lực to lớn như thế, cũng chỉ có thể chế tạo ra cái này một chi tới, có thể nói. Cái này một chi không gian vòng tay, bên trong tồn trữ không gian liền đã đạt đến tinh cầu cấp bậc. Đơn giản tới nói, không gian vòng tay, sử dụng chính là một loại tên là nạp kim, kim loại hiếm chế tạo thành, mà loại kim loại này trời sinh là phân phẩm chất. Giống như là loại kia một cái sân bóng đá lớn nhỏ không gian vòng tay chất liệu, là bình thường nhất. Mà giống như là Chu Diệp chúng nữ sử dụng lớn nhỏ chừng 10 cái sân. Bóng lớn nhỏ không gian vòng tay, xem như nhất cấp phẩm. Coi như là tương đối khó được, mà Chu Diệp cái này từ siêu phẩm nạp kim chế ra không gian vòng tay, vẻn vẹn có một cái. Cũng chỉ có như thế một cái cùng kỳ đa nguyên vũ trụ. Umbrella cũng chỉ tìm được chế tác một cái siêu phẩm không gian vòng tay tài liệu. Thứ này, Chu Diệp thật là có điểm không nỡ cho vòng vòng ăn. Cho vòng vòng ăn đi, cho vòng vòng liền có thể tốt hơn trợ giúp chúa tể. Vòng vòng vừa nói, một bên tại trước mặt Chu Diệp làm nũng. Đối mặt một cái không gian vòng tay nũng nịu Chu Diệp bất vi sở động, hắn chỉ là nhìn một chút White Queen. Ý kia chính là, độ trung thành là có phải có bảo đảm, White Queen nhẹ gật đầu, sau đó nói, vòng vòng. Đã ngươi muốn ăn hết chúa tể không gian vòng tay, như vậy thì hướng chúa tể tuyên thệ hiệu trung A chờ. Thành chỉ thuộc về chúa tể một người không gian vòng tay A, nghe được White Queen mà nói, vòng vòng không chút do dự nói tốt. Sẽ thấy không gian vòng tay tính đặc thù cho nên ta cho các nàng tăng thêm một đầu hạch tâm thiết lập. Hiện tín ngưỡng bên trên, các nàng là thuộc về umbrella tài sản, nhưng mà xếp vào một loại nào đó vật phẩm tư nhân bên trên, các nàng còn có thể tiến hành lần thứ hai nhận chủ. Trở thành umbrella bên trong người nào đó tài sản riêng, đương nhiên. Hết thảy là lấy không vi phạm umbrella lợi ích tình huống phía dưới, mới có thể lần thứ hai nhận chủ. White Queen giải thích nói, không cần phiền phức như vậy. Về sau không gian loại máy móc cấm hoạt tính hóa, Chu Diệp không chút do dự định xong cái quy củ này. Nhìn thấy Chu Diệp thần tình nghiêm túc White Queen không chút do dự cúi đầu. Đúng vậy, chúa tể, ý thức của, ngài đều đưa nhận được triệt để thông suốt, tốt cái vật nhỏ này như thế nào lần thứ hai nhận chủ. Chu Diệp tò mò hỏi, ngài chỉ cần tích một giọt máu cho nàng liền tốt, từ đây nàng liền chỉ biết là của ngài. White Queen cười nói, thú vị thiết lập có điểm giống là không gian vòng tay DNA khóa lại a. Chu Diệp nói, tại đầu ngón tay bước ra một giọt dòng máu màu vàng óng, nhỏ ở vòng vòng trong miệng, vòng vòng khôn khéo mở ra tiểu tuy, đem giọt kia dòng máu màu vàng óng nuốt vào trong miệng của mình. Rất nhanh, tại vòng vòng trên thân bốc lên một đạo nhu hòa kim quang, tiếp lấy. Biến hóa kỳ dị xuất hiện, vòng vòng trên người kim loại màu da da biến mất thay vào đó. Là như cùng nhân loại một dạng làn da, chỉ lưu lại nàng mái tóc dài màu bạc. A, vòng vòng như thế nào đã biến thành dạng này? Vòng vòng cảm thụ được trên, người mình biến hóa, ngạc nhiên hô, vòng vòng thể nội không gian lại biến lớn a, chủ nhân, vòng vòng bây giờ có thể cắn một cái nửa cái tinh cầu. Nghe được vòng vòng mà nói, Chu Diệp không còn gì để nói. Vóc dáng không lớn, lòng ham muốn không nhỏ, nói cho cùng chính là tiến hóa thành một cái càng lớn ăn hàng a, như là đã lần thứ hai nhận chủ, như vậy Chu Diệp cũng không để ý đem chính mình siêu phẩm không gian vòng tay ném cho vòng vòng thôn phệ, chờ một chút ta đem đồ vật bên trong đều lấy ra. Không cần phiền toái như vậy chủ nhân, vòng vòng một mặt nhẫn nại không ngừng kích động biểu lộ, nói, vòng vòng có thể đem đồ vật bên trong đem thả tiến không gian của mình bên trong. Tốt a, Chu Diệp tiện tay, đem không gian vòng tay tháo xuống, ném cho vòng vòng. Ngao ô, vòng vòng không chút khách khí nuốt một cái rơi mất cái kia siêu phẩm. Không gian vòng tay, tiếp lấy, vòng vòng trên thân thoáng qua từng trận gợn sóng không gian, loại này đến từ không gian ba động không thể gạt được Chu Diệp, cặp mắt hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm vòng vòng, hơi kinh ngạc nhìn xem trên người nàng biến hóa. Liền thấy, theo vòng vòng nuốt vào siêu phẩm không gian vòng tay, nguyên bản chỉ có mười mấy cm cao vòng vòng trong chớp mắt liền lớn lên đến hơn 30 cm, thậm chí. Sau lưng của nàng còn sinh ra bốn cặp trong suốt chuồn chuồn hình dáng cánh chim. Cách chương.